hại gã có muốn quyến rũ cho người tên khốn nạn kia đội nón xanh cũng không được. Bạch Tử Hạo không muốn tâm tình mình ảnh hưởng đến người khác, cười nói. Muội còn nhỏ, không hiểu những chuyện này đâu. Khổng Mộ Hoa tức giận nói. Ta không nhỏ, là Khổng Tước trưởng thành đã sống mấy ngàn năm rồi. Bạch Tử Hạo tiếp tục vẽ tranh, mặc dù vẫn thật dịu dàng, nhưng đã mang theo xa cách nhàn nhạt. Khổng Mộ Hoa lượn quanh vài vòng cũng không tìm được cơ hội làm nũng, đành phải ngoan ngoãn rời đi, sau đó biến mất vài ngày, không biết đã làm gì mà hài lòng trở về, sau đó đưa cho Bạch Tử Hạo một chiếc lông đuôi Khổng Tước màu vàng kim. Bạch Tử Hạo hơi ngạc nhiên. Khổng Mộ Hoa cười hi hi. Hồi trước ta nhặt được tặng cho huynh, tạ ơn huynh đã tặng tranh cho ta. Chấm, Bạch Tử Hạo lưỡng lự không biết có nên nhận không, nhưng vừa lộ ra chút chối từ, nước mắt của đối phương đã sắp lăn xuống, hắn đành phải nhận. Khổng Mộ Hoa thần thần bí bí căn dặn, quý giá lắm đó, huynh nhất định phải giữ gìn cho thật tốt. Bạch Tử Hạo cười nói, ta sẽ trân trọng, nếu như huynh thích ta sẽ mang cho huynh cả con Khổng Tước để huynh ôm ngủ, dùng cái đuôi xinh đẹp của nó làm chăn cho huynh, rất thoải mái. Khổng Mộ Hoa bỗng tiến lại gần, thì thầm bên tai hắn, con mắt cũng trở nên thành thục, môi đỏ tỏa ra sự quyến rũ mê hồn, thanh âm cũng lộ mấy phần yêu kiều ma mị. Nó còn có thể mỗi ngày xòe đôi múa cho huynh xem. Vành tai Bạch Tử Hạo bị gã làm cho đỏ bừng, nhịp tim cũng tăng tốc vội vàng lùi về sau. Khổng Mộ Hoa đã ngồi xuống từ bao giờ, nghịch dây đỏ trên bím tóc, mặt mũi tràn đầy thơ ngây mơ mộng như thể cái gì cũng không biết. Bạch Tử Hạo dụi mắt cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Có phải là hắn đã ở Sơn Trang Kim Phượng quá lâu nên bị cầm thú ảnh hưởng rồi? Tác giả có lời muốn nói. Khổng Mộ Hoa đắc ý, hắn nói thích xem Khổng Tước xòe đuôi, còn vẽ dáng vẻ của ta khi xòe đuôi tặng ta làm xính lễ. Ta đã tặng hắn lông đuôi để đáp lễ. Chúng ta định rồi, các ngươi mau mang cục dân chính đến đây. Ta cần dịch vụ làm giấy chứng từ cho chồng cũ của hắn và giấy kết hôn. Khẩn cấp, tác giả, chồng cũ của hắn đã chết đâu? Khổng Mộ Hoa cứ làm trước đi, hai ngày nữa là chết, mau thôi. PS, Khổng Tước xòe đuôi là hành vi tìm bạn đời. Lại PS, tranh của Ngô Sư Trường rất đẹp, lúc Khổng Tước quy thuận Phượng Hoàng đã tranh thủ tặng tranh cho thần quân, nhận được khen ngợi. Lại PS, Việt Vô Hoan rất thưởng thức bức họa này, lặng lẽ treo ở thư phòng Tống Thanh Thời, đợi được khích lệ. Đại khái khoảng 2 tháng sau Tống Thanh Thời mới phát hiện trong thư phòng có thêm tranh, mặc dù không hiểu nghệ thuật nhưng cũng cảm thấy không tồi, sau đó lại vùi đầu vào học tập nghiên cứu, hoàn toàn quên mất nó, đến lúc nhớ ra để đi khen ngợi Phượng Hoàng đã là chuyện nửa năm sau. Lon nhắc lại là bộ này tôi gần như không edit mấy lời kể của tác giả, có đoạn nào thấy hài hước thì mới edit thôi, v. Cách chương.